Trọng sinh tại dị thế giới. Chương 94, khiêu chiến cực hạn. Góc truyện audio.com. Chấm, hệ thống nâng cấp có rất nhiều thay đổi. Hơn nữa còn mở ra mục sủng thú. Ký chủ có thể tùy ý lựa chọn. Hệ thống đáp, lần này không phải là cái giọng băng lãnh đầy máy móc kia nữa. Mà thay vào đó là một âm thanh giống như một tiểu cô nương. Nghe cái giọng thuần khiết dễ thương này hơn cái giọng trước kia nhiều a, binh khí bây giờ còn xuất hiện cả thiên giai. Đan dược đan phương cũng nhiều hơn trước rất nhiều. Sủng thú thì, tạm thời chưa cần, Thu Sơn xem qua hệ thống một hồi. Hắn thật sự bị hoa mắt bởi có quá nhiều thứ mới lạ. Thậm chí hắn còn đau mắt khi nhìn thấy có thứ lên tới 1.000 vạn điểm tích lũy. Thiên tinh kiếm, hấp thụ hàn băng ngàn năm. Là thiên giai hạ phẩm binh khí. Thu Sơn chú ý tới thiên tinh kiếm này nhưng nó lên tới 200 vạn điểm tích lũy. Hắn không biết có nên đổi lấy nó hay không. Tạm thời có tinh không kiếm rồi. Vậy cứ để đó đi a, Thu Sơn lắc đầu nói. Được rồi, cũng không nên lãng phí thời gian. Hệ thống, truyền tống, Thu Sơn ngay lập tức vào trong phó bản hệ thống. Thời gian của hắn đang rất gấp rút rồi. Thu Sơn lần này được truyền tống đến một không gian tối đen. Dưới chân hắn giống như một mặt hồ đang phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo. Đây là, Thu Sơn phải tròn mắt nhìn thứ đang đứng trước mặt hắn. Phó bản hệ thống ải thứ 11, khiêu chiến cực hạn, thành công qua ải, ban thưởng hậu hĩnh, hệ thống thông báo đến Thu Sơn. Thứ đứng trước mặt Thu Sơn lúc này không ai khác, chính là Thu Sơn hắn. Hệ thống cũng có lúc thật tốt à, Thu Sơn mỉm cười nói. Hắn đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Đây đúng là một cách để hắn rèn luyện cho bản thân. Nếu hắn có thể thắng được chính bản thân mình, vậy thì, rằm, Thu Sơn đang suy nghĩ thì một quyền của Thu Sơn kia nện thẳng vào lồng ngực hắn. Khụ, khụ, Thu Sơn cảm thấy như có cả quả núi đè lên trên ngực hắn khiến hắn không thể nào thở nổi. Cái sức mạnh này là sao chứ? Thu Sơn mới chỉ dính một quyền mà cảm giác như muốn gục xuống. Bản thân hắn đâu mạnh tới vậy chứ? Tinh không kiếm, Thu Sơn lấy ra tinh không kiếm lao tới. Chấm, keng, cái, còn có cả long hóa nữa. Thế này, Thu Sơn nhìn bản sao của mình còn có thể sử dụng long hóa. Hắn chém một kiếm vào tay bản sao của hắn liền cảm thấy cánh tay tê buốt đến tận xương tủy. Sau một kiếm Thu Sơn lùi lại, tay của hắn cầm tinh không kiếm đang run rẩy. Ngươi quả thật quá yếu. Sức mạnh của bản thân cũng không phát huy nổi 3 phần. Ta thật không hiểu tại sao ngươi có thể sống đến ngày hôm nay. Bản sao Thu Sơn với gương mặt vô cảm lạnh lùng nói. Không nổi 3 phần, Thu Sơn hắn liền cảm thấy sốc khi nghe được những lời nói ấy. Ngươi ngay cả ngũ hành khí cũng không biết vậy đương nhiên ngươi không phát huy hết sức mạnh của bản thân ngươi. Ngũ hành khí, Thu Sơn thật không hiểu bản sao của hắn nói gì. Cái gì mà ngũ hành khí cơ chứ? Hừ, ngươi có ngũ hành thể chất chính là có ngũ hành khí. Nếu ngươi vận dụng đúng cách ví dụ như chiêu ngũ long bối thiên. Lấy 5 loại thuộc tính làm căn cơ, tụ hợp chúng tại và ra chiêu, rằm. Bản sao Thu Sơn liền dứt khoát một quyền nện tiếp vào lồng ngực hắn. Phốc, Thu Sơn bay ngược về sau phun ra cả búng máu. Đây là bài học nhỏ cho ngươi. Cút, Thu Sơn chỉ mơ màng nghe được giọng nói của bản sao hắn. Hắn chỉ vẻn vẹn tiếp được 2 quyền liền ngất đi. Đến cả mơ hắn cũng không dám nghĩ bản thân lại yếu đuối như vậy. Ngay cả 2 quyền cũng đỡ không nổi. Hộc hộc. Thu Sơn không biết đã hôn mê bao lâu liền choàng tỉnh dậy. Hắn vừa trải qua một cơn ác mộng, hắn vừa phải đối đầu với một con quái vật chứ không phải là người nữa. Không phải mơ à, Thu Sơn cảm nhận lồng ngực đau buốt khiến hắn biết vừa rồi nhất định không phải là mơ. 3 phần sức mạnh, ngũ hành khí, Thu Sơn lẩm bẩm trong miệng, cách chương.